Công đức ấn, chương 128, cửu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ ba nếm thử thời điểm, Sơn Hà Long Linh cũng tại trong thức hải của nàng xoay quanh vòng. Thực sự truyền đạt muốn đi ra tiếng lòng. Tô Lâm An nghe được Tiểu Bạch nói chuyện, rất nhẹ thì thầm. Là Tiểu Nam Hải ngọt nhu tiếng nói, còn mang một ít nhi giọng mũi loại kia. Để người chỉ nghe thanh âm liền cảm giác manh tan. Chủ nhân ta cũng đi ra hỗ trợ. Tô Lâm An liền đem Sơn Hà Long Linh cũng phóng ra. Nàng không biết Sơn Hà Long Linh có thể giúp đỡ gấp cái gì. Chỉ hiểu được nó sau khi ra ngoài. Trong phòng linh khí đều rất giống nồng đậm rành mạch mấy phần. Tiếp xuống, Tô Lâm An không có tiếp tục thiêu đan lô. Mà là tại cái kia khống chế ngọn lửa. Lại nhỏ một chút, lại dịu dàng một chút. Cái kia hỏa rơi vào nàng đầu ngón tay. Nàng dùng thần thức đi cảm ứng nòng nọc lửa cường độ. Không ngừng mà để nòng nọc hỏa tiếp tục khống chế nhiệt độ. Gọi nó yếu hơn nữa một ít yếu một ít. Kết quả phốc một chút. Luôn luôn kìm nén bực bội nòng nọc hỏa hơi kém liền dập tắt. Còn bốc lên sợi khói đen. Nó thở hồng hộc mà nói. Ta hiện tại âm dương không cân bằng. Có thể khống chế thành dạng này đã không tệ. Yếu hơn nữa xuống dưới ta liền đem chính mình nín chết. Có thể ngọn lửa này cường độ vẫn là quá cao. Không thích hợp luyện đan. Luyện đan đối với đan hỏa nhu cầu không thể so luyện khí. Muốn hơi ôn hòa một ít. Chẳng lẽ lại này nòng nọc hỏa chỉ có thể làm khí hỏa. Nhưng thiên hỏa bên trong trừ đặc biệt cuồng bạo cái kia mấy loại ngọn lửa. Cũng có thể đan khí dùng chung. Tô Lâm An nhân tiện nói. Ngươi một ngày tự biên tự diễn. Hẳn là ngươi kỳ thật so ra kém cái kia thập đại thiên hỏa. Nòng nọc hỏa càng tức. Ta nói ta chỉ là hiện tại trong cơ thể mất cân bằng mới cuồng bạo. Ngươi cho ta linh khí. Ta cam đoan có thể đem ngọn lửa khống chế được thỏa đáng. Cũng liền tại lúc này, Sơn Hà Long Linh bơi tới nó bên người. Trong suốt thân thể vụ hóa thành một đoàn bạch khí, cho nòng nọc hỏa bên ngoài che lên một tầng. Giống như là có thêm một cái chụp đèn. Tô Lâm An lại đi cảm thụ nhiệt độ kia. Nhất thời cảm thấy không sai. Dạng này liền tốt, lại cảm thụ một hồi ngọn lửa. Tô Lâm An nhìn chuẩn bị được không sai biệt lắm. Lần nữa vào tay luyện đan. Lần này liền thuận lợi rất nhiều. Luôn luôn luyện đến cuối cùng. Miễn cưỡng ra một hạt cố linh đan. Linh khí không đủ. Hết sạch sức lực. Hơi kém một hạt đều kết thúc không thành. Vẫn là nàng kinh nghiệm đủ. Lại cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Đem dược thảo áp xúc cô đọng chiết xuất. Bảo vệ một hạt đan. Vạch trần đan lô. Nhìn thấy bên trong cái kia màu xanh lá mạ, tạp chất chừng ba thành cố linh đan. Tô Lâm An sắc mặt đều có chút tái rồi. Nhiều năm không luyện, tay đều sinh. Nàng trước kia là độ kiếp kỳ tu vi. Hiện tại nguyên thần thực lực chân chính cũng là độ kiếp kỳ. Thực lực bản thân cùng thể xác thực lực cũng không xứng đôi. Điều này sẽ đưa đến tại quá trình luyện đan bên trong xuất hiện nguyên thần cùng thân thể không cách nào cân đối hoàn mỹ sai sót. Đến mức trong quá trình luyện đan đối với linh khí vận dụng phán đoán sai lầm. Đến hậu kỳ thời điểm trong cơ thể linh khí đều ép khô. Hơi kém liền luyện ra một lò cạn thuốc. Lúc này nàng là có chút mệt mỏi. Tô Lâm An đem cái kia một hạt cố linh đan lấy ra dùng cái bình sắp xếp gọn. Tiếp lấy mới đẩy cửa phòng ra. Dự định ra ngoài hít thở không khí. Trong phòng một cỗ đan dược mùi vị. Tuy rằng hương vị rất tốt nghe. Nhưng nghe nhiều cũng cảm thấy dính. Nàng đẩy môn. Liễu loạn ngữ lại tới. Còn nói. Lần này không nổ lô. Có tiến bộ. Nói cho hết lời liễu loạn ngữ cảm thấy có chút không ổn. Hắn lại nói. Người này hơn 20 năm đều không luyện đan. Ngay từ đầu khẳng định sẽ không thuận tay. Đừng nóng vội. Từ từ sẽ đến. Thất bại là mẹ thành công. Hắn dạy nhiều như vậy đồ đệ. Cho tới bây giờ không như thế ôn hòa kiên nhẫn quá. chớ nói chi là khích lệ. Tô Lâm An liền thở dài. Thành ngược lại là thành. Nhưng một lò chỉ có một hạt. Vẫn là lục phẩm, có ba thành tạp chất. Phẩm tướng, nói xong, đem bình đan dược đưa tới. Nếu không thì, ngươi cầm đi xem bán. Cái khác hai lô phế thải kỳ thật nàng cũng không ném. Thu thập lại tăng thêm chút đồ vật, giữ lại còn hữu dụng. Cứ như vậy mất một lúc, liền luyện chế được độ tinh khiết có 7 thành lục giai đan dược. Ngũ giai ở trên đan dược tạp chất sẽ rất khó bỏ đi. Bình thường tới nói, ngũ giai ở trên đan dược chỉ cần tạp chất tại 4 thành trở xuống coi như phẩm tướng tốt. Tạp chất tại 2 thành trở xuống coi như phẩm tướng yêu. Nàng mấy canh giờ liền luyện chế ra một viên lục giai yêu phẩm đan dược. Này chờ thiên phú quả thực kinh người. Sao còn ghét bỏ chính mình luyện đến không tốt. Lòng son lầu đồi suối trà là nguyên anh kỳ tu vi. Hiện tại cũng chỉ mới vừa có thể luyện chế ra thất giai hàng cao cấp đan dược. Còn chỉ biết một hai loại. Nàng đều hơn 900 tuổi. Mà này Nam Ly Nguyệt mới bao nhiêu lớn tuổi tác. Ở giữa còn thụ mấy chục năm tha mài. Liền đan hỏa đều bị người đào đi. Cái kia nàng ngày trước đan đạo thiên phú nên cao bao nhiêu a, khó trách. Nàng từng là nhiều người như vậy trong lòng hâm mộ Nguyệt tiên tử. Liễu Loạn Ngữ xem Nam Ly Nguyệt ánh mắt, lại thêm một ít khâm phục. Hắn cẩn thận cất kỹ đan dược. Nói, này một hạt đan là ngươi khôi phục sau luyện chế đệ nhất hạt đan. Ta nhất định sẽ xử lý thích đáng. Vốn là Tô Lâm An cảm thấy không có gì. Không phải liền là một hạt không tính thành công thấp kém đan sao. Kia hiểu được Liễu Loạn Ngữ kiểu nói này. Nàng ngược lại cũng cảm thấy có chút đạo lý. Đây chính là ngàn năm về sau nàng luyện chế đệ nhất hạt đan dược ai. Nếu không thì lưu lại làm kỷ niệm. Tô Lâm An có chút ý động đang muốn mở miệng. Liền xem Liễu Loạn Ngữ đã đem viên kia đan lấy ra. Nàng nhìn thoáng qua cái kia màu xanh lá mạ. Mặt ngoài còn không phải hoàn toàn bóng loáng đan dược. Nháy mắt bỏ đi suy nghĩ. Quá xấu. Không muốn. Hết lần này tới lần khác Liễu Loạn Ngữ yêu thích không buông tay. Đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí dùng linh khí nâng ở trên lòng bàn tay chỗ. Đối ánh nắng trái xem phải xem. Một bộ như nhặt được chí bảo bộ dáng. Tô Lâm An nhìn không được. Quả quyết ra sân nhỏ. Tại bên ngoài tản bộ một vòng. Nàng nhàn rỗi không chuyện gì. Đi đuổi theo phẩm đường không xa nhà kia Cẩm Tú Phường. Cũng chính là lúc trước Nam Ly Nguyệt trong này bán thêu phẩm. Kết quả bị một nữ nhân đánh gãy tay cẳng tay địa phương. Gần nhất luôn luôn bề bộn nhiều việc. Cũng không kịp tìm nữ nhân kia phiền toái. Tô Lâm An chính là như thế tính cách. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Nhưng nếu là có người đắc tội nàng. Nàng cũng một chút không có rộng lớn lòng giả. Cho dù là hạt vừng việc nhỏ. Nàng cũng phải tìm trở về. Vì lẽ đó thời kỳ đầu thời điểm. Chính nàng trong núi hoàn toàn chính xác chưa làm qua ác dính qua cái gì huyết tinh. Về sau bị đuổi giết, ai muốn đối nàng động thủ, nàng đều sẽ nhớ kỹ. Hoàn toàn có thể tính bên trên tính toán chi ly. Nữ nhân này khi dễ Nam Ly Nguyệt. Nam Ly Nguyệt tại bi thảm như vậy tình huống dưới. Cũng bởi vì đối phương không cao hứng. Trực tiếp bị gãy mất tay. Một cái cánh tay xương cốt hoàn toàn vỡ nát. Nàng cái gì sai đều không có. Chính là thêu phẩm thật xinh đẹp đưa tới nữ tu tranh đoạt. Nam Ly Nguyệt là dùng tay thêu thùa. Phế đi tay của nàng. Dù không muốn mệnh của nàng. Nhưng cũng cùng muốn nàng mệnh không có gì khác biệt. Nếu không phải gặp được Tô Lâm An. Nam Ly Nguyệt qua thời gian khó có thể tưởng tượng. Dù sao a đắc tội nàng người. Nàng đều hy vọng đối phương trôi qua không tốt. Nếu hắn trôi qua tốt. Nàng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để hắn trôi qua không tốt. Tựa như Khương Chỉ Khanh. Như hắn thật đã chết rồi thì cũng thôi đi. Như hắn không chết. Tô Lâm An cũng sẽ hy vọng hắn trôi qua không tốt. Hắn trôi qua không tốt. Nàng liền vui vẻ. Tô Lâm An không biết nữ nhân kia dung mạo. Nàng còn gọi lên Lý Chiêu Chiêu. Đi, chúng ta đi Cẩm Tú Phường nhìn xem. Có thể hay không gặp được lúc trước cửu nhân. Cũng là hai người vận khí tốt. Lại có lẽ là cái kia nữ tu thường xuyên đi dạo nhà kia Cẩm Tú Phường. Các nàng thoáng qua một cái đi. Lý Chiêu Chiêu liền phát hiện lầu ba vị trí gần cửa sổ ngồi. Chính là lúc trước một không hợp liền đánh gãy sư phụ cánh tay nữ tu. Kim đan kỳ một tầng tu vi. Lúc trước nàng để Lý Chiêu Chiêu cảm thấy tu vi cao thâm mặt chắc. Bây giờ lại cảm thấy. Cái kia ngồi ở chỗ đó vênh váo tự đắc nữ nhân. Cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhìn nàng gương mặt kia. Vẫn là như vậy đòi hiểm nghi. Sư phụ, ở nơi đó, chính là nàng. Lý Chiêu Chiêu nhỏ giọng nói. Sư phụ nói đến tìm cửu nhân. Kết quả đông nhìn tây xem cũng không có chú ý. Chẳng lẽ nàng quên lúc trước cái kia cửu nhân bộ dáng. Cũng thế, khi đó sư phụ đi bộ khập khễnh còn luôn luôn cúi đầu. Khả năng cũng không thấy rõ cửu nhân mặt. Bất quá nàng nhìn thấy. Nàng còn nhớ rõ rất lao. Nghĩ tới đây, Lý Chiêu Chiêu vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, cách chương.